Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chiến lược thuế biến. Vương Thần nghe vậy giật mình, nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt, hắn thầm nghĩ, chiến lão không phải nói cái này truyền thừa người là vô thượng cường giả lưu lại sao? Chẳng lẽ thiếu niên này chính là vô thượng cường giả, nhưng nhìn tu vi của hắn cũng giống như mình, cũng là ngưng huyết tầng 2 cảnh giới. Vương Thần hỏi, kia ta có phải hay không thông qua được khảo hạch, có thể tiếp nhận truyền thừa? Ngươi chỉ là thông qua được nhục thân khảo hạch, đằng sau còn có một hạng khảo hạch không có thông qua. Chờ thông qua phía sau khảo hạch, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Thiếu niên nói, phía sau truyền thừa, có phải hay không đánh bại ngươi liền có thể thông qua? Vương Thần hỏi, Vương Thần nhìn thiếu niên mặc áo đen này tu vi cùng mình tương đương. Hắn thầm nghĩ, thiếu niên này hẳn là ta cuối cùng khảo hạch đối thủ. Xoẹt, đánh bại ta, tiểu tử, người suy nghĩ nhiều. Thiếu niên mặc áo đen khinh thường nhìn một chút Vương Thần. Nói ra, chờ ngươi vết thương lành ta tại tới. Thiếu niên mặc áo đen nói xong, bóng người lóe lên liền biến mất không thấy. Chỉ để lại Vương Thần một người trong sơn động. Sau 2 canh giờ. Vương Thần thương thế khá hơn một chút, đã có thể tự do hoạt động, chỉ là không thể làm quá kịch liệt hoạt động. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, đây là mãnh liêu tâm huyết, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, lúc này dùng mãnh liêu tâm huyết rèn luyện huyết dịch không thể tốt hơn. Nói làm liền làm, Vương Thần trừ bỏ toàn thân quần áo, đem mãnh liêu tâm huyết toàn bộ bôi lên ở trên người. Một bình nhỏ máu tươi vừa vặn đem toàn thân đều bôi lên cái liền. Bắt đầu đi, Vương Thần ngồi xếp bằng tốt, vận chuyển đạo kinh phía trên học được bí pháp, hấp thu thân thể ngoại bộ huyết dịch. Đau quá, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân của mình lỗ chân lông đau rát. Máu tươi một tia tiến vào trong cơ thể của hắn, mãnh liêu tâm huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất tại da của hắn ngoại bộ. Cuối cùng một tia không dư thừa, Vương Thần toàn thân làn da xuất hiện một tầng không bình thường đỏ ửng. Hắn cảm giác mình muốn bốc cháy lên, có một loại bị xé nứt cảm giác. Hung thú tâm huyết là bực nào cuồng bạo, cuồng loạn thừa số trong cơ thể hắn tán loạn. Vương Thần liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn giữ vững tâm thần, bất vi sở động, một lòng vận chuyển bí pháp. TTT. Một tia hung thú tâm huyết chậm rãi tan vào Vương Thần mạch máu. Máu của hắn bắt đầu sôi trào, tựa như là lăn dầu bên trong tăng thêm một giọt nước đồng dạng. Một khắc đồng hồ sau, cuối cùng một tia hung thú huyết dịch tan vào mạch máu. Trong cơ thể của hắn cuồng bạo năng lượng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không hổ là hung thú tâm huyết, nhục thân cường độ tăng lên, căn cơ lại dày đặc một phần. Nếu như bây giờ để cho ta tại leo lên cầu thang, đoán chừng sẽ không thụ thương. Vương Thần nắm chặt lại nắm đấm, thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới hung thú máu tây còn có bực này kỳ hiệu. Siêu, thiếu niên mặc áo đen xuất hiện lần nữa trước mặt Vương Thần. Hắn gật gật đầu, không tệ, thương thế toàn tốt, ngươi còn hiểu phải dùng hung thú tâm huyết rèn luyện huyết dịch. Sau đó phải làm thế nào? Vương Thần hỏi, ngươi có thời gian 10 ngày tiếp nhận khảo hạch, nếu như thời gian 10 ngày biểu hiện của ngươi không thể để cho ta hài lòng. Như vậy thật xin lỗi, ngươi không có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Thiếu niên mặc áo đen bình tĩnh nói. Vương Thần nghe vậy hỏi, thế nào ngươi mới có thể hài lòng? Có cái gì tiêu chuẩn? Có. Chỉ cần ngươi thời gian 10 ngày có thể dưới tay ta đi qua 100 chiêu. Coi như ngươi thông qua khảo hạch. Thiếu niên mặc áo đen khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nói, Vương Thần nghe vậy sững sờ. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen chỉ là ngưng huyết tầng 2 cảnh giới. Mình tại võ giả đồng cấp bên trong thế nhưng là chưa từng gặp qua đối thủ. Hắn tự tin nói ra. Cái này đơn giản, tới đi. Đơn giản, tốt a, vậy liền thử một chút đi. Thiếu niên mặc áo đen mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Nói ra, tiếp chiêu đi. thiếu niên mặc áo đen nói xong, thường thường một quyền hướng vương thần đánh tới. Một quyền này nhìn chính là phổ phổ thông thông một quyền. Không dùng linh lực, cũng không có quá lớn lực lượng hiển hiện. Đợi đến một quyền này đi tới gần thời điểm, vương thần ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác cái này nhìn như phổ thông một quyền, mình vậy mà không tránh thoát. Một quyền giống như che đậy toàn thân mình tất cả sơ hở. Vương thần thân thể bay ra ngoài. Hắn từ dưới đất bò dậy, sợ ngây người. Rõ ràng trước mắt thiếu niên mặc áo đen không dùng quá lớn khí lực, nhưng một quyền này hết lần này tới lần khác đánh trên người mình chỗ yếu nhất. Thiếu niên mặc áo đen không để ý đến đờ đẫn vương thần. Hắn y nguyên bình tĩnh nói ra, nhục thể của ngươi không tệ, rất có tiềm lực, nhưng chiêu thức của ngươi quá mức thô thiển, cùng 3 tuổi tiểu hài tử đấu vật không có gì khác biệt. Ta đối với ngươi chiêu thức đánh giá chỉ có 2 chữ chính là rác rưởi. Vương thần bị đả kích đến. Hắn nhiều lần cùng yêu thú cường đại chém giết, thậm chí còn tay không xé rách qua hung thú. Không nghĩ tới chiến lực của mình tại thiếu niên mặc áo đen này trước mắt không chịu được như thế. Lại đến, vương thần không cam tâm, đem toàn thân chiến lực nâng đến 10 thành. Lại một lần nữa giết tới. Vương thần thân thể lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Thiếu niên mặc áo đen vẫn là không duyên cớ không có gì lạ một quyền. Dù cho vương thần sử xuất toàn thân thủ đoạn, vẫn là tránh không khỏi một quyền này. Ngẫm lại mình trước kia luôn cho là mình chiến lực vô song, võ giả đồng cấp chưa hề không để vào mắt. Không nghĩ tới mình ngay cả người trước mắt một chiêu đều không nhịn được. Mặc dù hắn bình thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong mắt hắn mình là hơn người một bậc. Phải biết chân chính võ giả là không thể có loại tâm tính này. Đôi này tu luyện về sau phi thường bất lợi. Cường đại võ giả tự tin vô địch, đầu tiên muốn tại mình dựng nên vô địch tín niệm. Nhưng là loại tín niệm không phải mù quáng tự tin, mà là một loại từ nội tâm phát ra niềm tin vô địch. Tự tin có thể chiến thắng địch nhân, dù cho bị người đánh bại, cũng muốn tiếp nhận hiện thực. Từ đối thủ trên thân học tập hắn kỹ pháp tan trong bản thân, vương thần rất thông minh. Hắn thả lỏng trong lòng đầu không cam lòng và nhụt chí, bắt đầu chăm chú suy nghĩ thiếu niên mặc áo đen quyền pháp. Không tệ, tiểu tử, trẻ nhỏ dễ dạy. Chú ý tới vương thần tâm thái biến hóa, thiếu niên mặc áo đen có chút gật gật đầu. Đây là vương thần không biết bao nhiêu lần bị đánh bay ra ngoài. Hắn giống như cái không biết mệt mỏi hình người máy móc. Lần lượt bị đánh bay, lại một lần từ dưới đất bò dậy. Vương thần tiến bộ rất nhanh. Hắn giống như một khối bọt biển, tham lam hấp thu thiếu niên mặc áo đen chiến kỹ. Thiếu niên mặc áo đen kỹ pháp đem hắn mang vào một cái thế giới khác. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức phảng phất đều trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện, hóa phức tạp thành đơn giản. Vô luận vương thần như thế nào xuất thủ, hắn đều có thể lấy đơn giản nhất chiêu thức phá giải, mà lại sẽ không lãng phí một tơ một hào khí lực. Ba ba ba, vương thần thân thể lại một lần nữa bị đánh bay. Lúc này hắn đã có thể cùng thiếu niên mặc áo đen đối oanh 3 chiêu không bị đánh bay. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta ngày mai tiếp tục. Thiếu niên mặc áo đen nói xong, bóng đen lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Vương thần có chút vẫn chưa thỏa mãn, há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là đối phương đã biến mất không thấy. Hắn thầm nghĩ, thiếu niên mặc áo đen này rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ như hắn lời nói, đây là truyền thừa của hắn? Như thế nói đến, hắn thật sự là vị kia thượng cổ vô thượng cường giả. Nếu như hắn là cái kia vô thượng cường giả, vì sao lại như thế tuổi trẻ? Còn có tu vi của hắn cũng không đúng. Vương thần gãi gãi đầu, hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này ảo diệu. Cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao ngày mai hắn sẽ còn tới. A, đau quá. Vương thần tiếng kêu thảm thiết trong sơn động nhớ tới. Vừa rồi hắn đem toàn bộ tâm lực đều dùng tại suy nghĩ võ kỹ phía trên, hiện tại một rảnh rỗi mới phát hiện mình toàn thân đều đau, cơ bắp mỏi như không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Toàn thân xương cốt phía trên che kín nhỏ bé vết rách. Thiếu niên mặc áo đen ra tay rất có phân tắc, tựa hồ cố ý rèn luyện vương thần nhục thân, chỉ là đem hắn xương cốt đánh toàn bộ vỡ vụn. Sáng sớm ngày thứ hai, thiếu niên mặc áo đen lại xuất hiện trong sơn động. Hắn nhìn một chút vương thần sinh long hoạt hổ bộ dáng nói ra. Thương thế toàn tốt, bắt đầu đi. Thiếu niên mặc áo đen rất ít nói. Xưa nay không nói nhảm. Mỗi câu nói đều trực chỉ trọng điểm. Giống như quyền pháp của hắn. Đơn giản sáng tỏ. Vâng, tiền bối. Vương thần thái độ cung kính thật nhiều. Đối phương mặc dù nhìn tuổi trẻ, hắn chính thật tuổi tác cùng bề ngoài của hắn nhất định không có khả năng đồng dạng. Ba ba ba, thiếu niên mặc áo đen có chút điểm khác biệt. Không nghĩ tới một đêm thời gian vương thần có thể nhẹ nhõm đón lấy mình ba chiêu đầu. Hôm qua hắn thời điểm ra đi vương thần nhưng không tiếp nổi cái này chiêu thứ ba. Vương thần một đêm này thời gian thế nhưng là không có nhàn rỗi. Một mực tại Linh Châu không gian bên trong suy nghĩ thiếu niên mặc áo đen ba chiêu này. Ba, thiếu niên mặc áo đen một cước đá ra chiêu thứ tư. Vương thần thân thể bay rớt ra ngoài. Rốt cuộc ngăn cản không nổi một chiêu này. Lại đến, vương thần lại biến thành ngày hôm qua cái không biết mệt mỏi hình. Người máy móc, một ngày trôi qua rất nhanh. Vương thần chăm chỉ không ngừng học tập thiếu niên mặc áo đen chiến đấu kỹ pháp. Lúc này hắn đã có thể tại thiếu niên mặc áo đen trong tay 10 chiêu bất bại. Tiến bộ của hắn vô cùng kinh khủng. Không nên xem thường cái này 10 chiêu. Nếu để cho hắn hiện tại cùng hung thú mãnh liêu đối chiến, vương thần có nắm chắc trong vòng 10 chiêu giết chết nó, mà lại sẽ không thụ một điểm tổn thương. Ngày thứ ba thiếu niên mặc áo đen lại một lần nữa đi vào. Vương thần thấy một lần hắn tới, không nói hai lời nâng lên nắm tay liền chiến. Một ngày này vương thần đã có thể tại thiếu niên mặc áo đen trong tay đi qua 30 chiêu bất bại. Hắn học đồ vật càng nhiều, càng có thể dung hội quán thông, tiến bộ cũng liền càng nhanh. Ngày thứ tư, ngày thứ năm thời điểm, vương thần đã có thể tại thiếu niên mặc áo đen thủ hạ đi qua 100 chiêu. Liên quan tới thiếu niên mặc áo đen nói 100 chiêu ước hẹn vương thần đã hoàn thành. Bất quá thiếu niên mặc áo đen không có tại sách truyền thừa sự tình. Vương thần càng mừng rỡ hơn như thế. Bởi vì mấy ngày qua vương thần tiến bộ quá lớn. Mặc dù thực lực không có biến hóa, nhưng là lực chiến đấu của hắn thẳng tắp dâng lên. Hiện lên bao nhiêu lần tăng, hắn lại một lần nữa thuế biến. Lần này thuế biến cùng lần trước khác biệt. Lần trước là hắn nhục thân đạt tới cực hạn mà đưa tới gen thuế biến. Lần này hắn là chiến lực cùng tâm linh một lần thuế biến. Thiếu niên mặc áo đen y nguyên mỗi ngày đúng hẹn mà tới. Từ khi vương thần hoàn thành 100 chiêu ước hẹn về sau, hắn phát hiện thiếu niên mặc áo đen thái độ đối với chính mình trở nên không đồng dạng. Hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi vương thần tình huống tu luyện. Đối với hắn chỉ điểm 1-2. Hắn mỗi ngày đều sẽ đem vương thần xương cốt đánh từng khúc vỡ ra. Vương thần cũng bởi vậy đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn phát hiện mình xương cốt càng cứng rắn hơn. Khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,